Thư Linh Ký, chương 261, cái gì là gió đông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 8 Mãnh Tướng chương 260, cái gì là gió đông? Editor, Luna Oang, ánh trăng mờ nhạt, chiến trường không tiếng động, chỉ có gió lạnh thổi qua lều lớn, dưới ánh trăng mờ nhạt, cẩm bào trắng thuần như tuyết, Cố Thất Tuyệt lạnh nhạt ngồi trong vũng bùn. Cũng không thèm để ý cẩm bào của mình đã lầy lội bất kham. Ở trong lòng ấm áp của hắn, má ngọc của Hoa Tưởng Dung tái nhợt, y ôi tại trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch truyền tới, dường như tìm được chỗ an toàn nhất trên thế giới. Cho dù dáng người đang không ngừng run nhẹ nhẹ, nhưng môi anh đào cũng đã lộ ra dáng tươi cười. Nhạc Ngũ Âm yên lặng đứng ở bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ. Tình tự trong lòng phức tạp tới cực điểm. Nhưng đến cuối cùng, nàng rốt cục hít một hơi thật sâu, thận trọng nhấc tay nói: "Quân thượng, chúng ta có cần đưa Tưởng Dung đại nhân trở về trước hay không? Hay là Thảo Thảo đại nhân sẽ có biện pháp? Có thể thử xem." Tử Viết cầm trúc giàn, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. "Bất quá trước đó, chúng ta trước phải giải quyết cái tên kia." "Cái kia?" Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong tầm mắt của nàng, Tàn Trảo bị một kiếm đâm thủng qua, nằm ở trong nhánh Mạn Đà La. Hoa Mạn Đà La to lớn đang mở miệng lớn, từ từ nuốt chửng thân mình của nó xuống dưới. Thoạt nhìn sớm đã không còn dấu hiệu sinh mệnh nữa. Chỉ là trong sát na, ma trảo không trọn vẹn rũ xuống trên mặt đất kia, lại đột nhiên quỷ dị giật giật. Ầm, quang mang huyết sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chợt như cuồng chiều bạo phát, ma chảo không trọn vẹn bỗng nhiên mở, thôi động ma khí, dường như lưỡi dao sắc bén, phá tan Hoa Mạn Đà La thành từng mảnh. Điều đó không có khả năng. Nhạc Ngũ Âm hít một hơi lãnh khí, không kiềm hãm được lui về phía sau. Tên kia đều đã bị đâm xuyên buồng tim, vì sao còn có thể? Bởi vì bổn ma không chỉ có ma huyết của bản thân, còn có nghìn vạn tàn hồn tương trợ. Tiếng cười lạnh dữ tợn tàn bạo từ trong ma khí cuộn trào mãnh liệt này truyền đến. Ánh trăng mờ nhạt chẳng biết lúc nào đã bị mây đen che, tại trong sương mù dày đặc tràn ngập bao phủ toàn bộ trại lính. Thân thể cong lai chậm rãi đi tới, mỗi một bước bước ra đều giống như là đạp ở trong tim của mọi người, để người run nhẹ nhẹ. Rất nhanh, một lần nữa sống lại, Tàn Trảo cứ như vậy xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. So với vừa nãy, thân mình thật lớn của nó trở nên càng thêm xấu xí. Nhất là ma trảo không trọn vẹn kia, sau khi triệt để hấp thu ma huyết của ma quân, lúc này dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt, có chừng khổ của một cái bàn tròn, rũ xuống trên mặt đất chậm rãi lướt qua, bộc phát ra hỏa tinh lóng lánh. Giờ này khắc này, khi nó mở mắt ra, trong hai mắt đỏ bừng, lại có vô số tàn hồn thiên ma nữ khúc gào thét. Những tàn hồn thiên ma này tất cả đều dung nhập thân thể của nó, tạo thành một bộ phận của nó, để nó trở nên càng thêm dữ tợn tàn bạo. Người này lại vẫn sống. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. "Quân thượng, Tử Viết đại nhân." "Ách, được rồi." Đợi được Nhạc Ngũ Âm quay đầu, đột nhiên kinh ngạc không nói gì. Chẳng biết lúc nào, Tử Viết vừa rồi còn ở bên cạnh, lúc này dĩ nhiên tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí cũng không có chào hỏi rồi rời đi. Trốn một đứa rồi. Tàn Trảo lộ ra nụ cười dữ tợn, âm xâm xâm đánh giá bọn họ. "Bất quá, vậy cũng không có gì. Chờ bổn ma xé nát các ngươi xong, lại tìm nàng cũng kịp." "Nằm mơ." Mặc dù Nhạc Ngũ Âm có chút kinh ngạc, nhưng còn không có mất đi dũng khí chiến đấu. Dù là chỉ có quân thượng ở chỗ này, lại thêm ta, cũng đủ đối phó ngươi. "Quân thượng, người nói có đúng hay không?" "Cũng không phải." Cố Thất Tuyệt vẫn đang ôm Hoa Tưởng Dung, lại ngẩng đầu, rất nghiêm túc cải chính nói. "Không cần thêm ngươi." Vẻ mặt của Nhạc Ngũ Âm mờ mịt, chờ miễn cưỡng hiểu ý trong lời nói này, đột nhiên nổi giận. "Được rồi a, đều lúc này rồi. Quân thượng ngươi còn đả kích sĩ khí. Như vậy thực sự tốt sao? Hai tên ngu xuẩn, ta Tàn Trảo cười nhạt nhìn bọn họ nội loạn, giống như là đang nhìn một hồi biểu diễn ngọ ngoại trước khi chết. Nháo đủ chưa? Nếu như nháo xong rồi. Vậy, tê, kèm theo tiếng cười lạnh. Khi nó dùng ma trảo không trọn vẹn thật lớn kia, giờ phương thiên họa kích lên. Không khí chung quanh, đột nhiên nổi lên sóng gợn đỏ tươi như máu. Bú quét, com, trong chớp nhoáng này, toàn bộ đông phong cuồng bạo trong quân doanh, đột nhiên đều dính huyết sắc đỏ bừng. Đồng thời như thực chất vậy, tụ tập về phía nó, lấy nó làm mắt gió. Đông phong dính huyết sắc đỏ bừng, xoay quanh gào thét ở bốn phía nó, từ từ tụ tập thành cơn lốc long quyển huyết sắc phóng lên cao, hoàn toàn bao phủ phương viên mấy trăm trượng trong đó. Cẩn thận, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nhẹ nhàng đẩy. A, Nhạc Ngũ Âm mất đi cân đối lui về phía sau vài bước, nhưng cũng tránh thoát một đạo sóng gợn đông phong gào thét kéo tới. Nhưng ngay cả như vậy, sóng gợn đông phong này xẹt qua nàng, lại ở trên tỳ bà ngọc thạch cứng rắn, để lại một vết đau thật sâu. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, chờ nàng phục hồi lại tinh thần, lại cảm thấy trên gương mặt hơi đau đớn, tựa hồ đang có cái gì chảy ra. Phong nhận, Nhạc Ngũ Âm hít một hơi lãnh khí, đưa tay sờ gương mặt, thậm chí đều không cần nhìn, thì biết mình đã chảy máu. Càng chuẩn xác mà nói, là phong trận. Tàn Trảo vươn đầu lưỡi đỏ đậm như máu, nhẹ nhàng lía, M ma trảo không trọn vẹn. Thư Linh, ngươi hẳn còn chưa biết, năm đó trước khi bị ngươi chặt đứt ma trảo, bổn ma chỉ thiếu chút xíu nữa, thì có thể trở thành phong ma của bổn tộc. Phong ma, Cố Thất Tuyệt không có biểu tình biến hóa gì, nhưng Nhạc Ngũ Âm tái diễn, lại đột nhiên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía cơn lốc huyết sắc bốn phía gào thét mang tất cả. Đã hiểu, Tàn Trảo âm xâm xâm nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một đám con mồi rơi vào bẫy dập. Hôm nay, có vô số tàn hồn thiên ma tẩm bổ, ma trảo đã từng không trọn vẹn này của bổn ma, rốt cục cũng có thể khôi phục, thậm chí, hơn xa ngày xưa. Nói xong mấy chữ cuối cùng, nó dùng ma trảo không trọn vẹn thật lớn kia, lần thứ hai giơ phương thiên họa kích lên thật cao, ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt, từ trong ma trảo của nó cuồng bạo tuôn ra, lại lấy phương thiên họa kích làm cột trụ, điên cuồng giấy ra bốn phương tám hướng, quay cơn lốc long quyển huyết sắc chung quanh nó, vào thời khắc này trở nên cực kỳ tàn bạo, không chút kiêng kỵ điên cuồng mang tất cả, nghiền đè tới phía Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm, chỉ là sóng gợn bị bám trong cơn lốc, tựa cùng vô số lưỡi đao sắc bén, quét ngang mà qua làm vỡ vụn không gian. Đến chỗ ta, Cố Thất Tuyệt đột nhiên đưa tay, trực tiếp kéo Nhạc Ngũ Âm vào trong lòng. Bú quét, com, giờ khắc này, Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tưởng Dung tất cả đều co rúm ở trong ngực hắn. Hoảng sợ ngẩng đầu ngắm hướng cơn lốc long quyển huyết sắc cuồng bạo bốn phía. Chính như mãnh thú tàn bạo kéo tới, xé tất cả vật thể dọc đường thành mảnh nhỏ, đồng thời hung tợn đánh về phía Cố Thất Tuyệt. Cũng may trong điện quang hỏa thạch, cẩm bào trắng thuần chợt tản mát ra mực quang nhàn nhạt. Tuy rằng mực quang này cực kỳ yếu ớt, tựa như ánh nến trong gió lay động tùy thời cũng sẽ tắt, nhưng vẫn ngạnh sinh sinh ngăn trở cơn lốc long quyển huyết sắc. Dãy dụa đi, xem các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Tàn Trảo giơ cao phương thiên họa kích, âm xâm xâm cười gằn, từng bước một đi tới. Nó mỗi một bước bước ra, ma trảo không trọn vẹn sẽ tăng vọt, cơn lốc long quyển huyết sắc trong hư không sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo, không ngừng đè ép, không ngừng tập kích, để Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm Hoa Tưởng Dung chỉ có thể bị nhốt ở tại chỗ, căn bản đều không thể hành động. Quân thượng, cho dù có tia sáng màu mực ngăn trở, nhưng Nhạc Ngũ Âm vẫn đang có thể cảm giác được đau đớn khi cơn lốc lao qua gương mặt. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Tàn Trảo Hiết Tư Để Lý gầm thét, trong mắt đỏ hiện lên quang mang điên cuồng tàn nhẫn. Thư Linh, bởi vì ngươi, bổn ma khuất nhục trầm luân tròn mấy nghìn năm, đây hết thảy cừu hận, hôm nay đều phải trả lại cho ngươi. Dãy dụa đi, chống lại đi. Bổn ma muốn nhìn ngươi bị phong nhận cắt nhỏ từng chút một. Giết các ngươi, giết các ngươi. Đợi ly khai tiểu thế giới này xong, bổn ma còn muốn phá hủy những tiên thành, xé nát những con kiến hôi ngu xuẩn, cho những thứ nhân tộc nhược tiểu như các ngươi. Khóc giống chảy nư, ớt mắt ở trước mặt bổn ma, trở thành Đông Phong. Cố Thất Tuyệt ở trong quang mang màu mực, rất bình tĩnh ngẩng đầu. Ách, tàn trảo trong điên cuồng, đột nhiên ngẩn người. Cái gì là Đông Phong? Cố Thất Tuyệt thản nhiên ngẩng đầu, nhìn cơn lốc long quyển huyết sắc tập kích bốn phía mà đến. Phong trận, là Đông Phong a, vậy thì tính sao? Tàn trảo ngạc nhiên thốt ra. Vậy là được rồi. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh nhìn nó. Vẫn nhìn, thẳng đến tàn trảo nhịn không được giống giận. Đột nhiên nghiêm trang hỏi. Người biết, vì sao chúng ta gọi không phải Nam Phong, không phải Bắc Phong, mà là Đông Phong không? Luna, vì đây thuộc nội dung của trận chiến xích bích. Chỉ có gió đông mới có tác dụng, cách chương.